Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, liền xem như hứa chiết cũng không hẳn là có như thế lớn mặt bài a. Lý gia ngoại trừ Lý Siêu Nhân cùng trưởng tử Lý Khải xuất hiện lại tại ở bộ kia không tính quá lớn biệt thự bên ngoài, tại Hương Giang vẫn là có không ít bất động sản. Dù sao Lý gia bản thân liền giao thiệp bất động sản ngành nghề. Hôm nay yến hội tổ chức nơi cách hứa chiết chỗ ở bán đảo khách sạn không xa, là độc thuộc về Lý gia một tòa núi nhỏ trên kiến tạo một tòa phi thường xa hoa trang viên. Cùng Lý Siêu Nhân hiện tại ở biệt thự này, tòa đỉnh núi trên đồng dạng có không ít phòng ở, đều là Lý gia kiến tạo về sau bán đi ra. Có thể ở chỗ này người đều là không phú thì quý, huống chi có được chỗ cao nhất lớn nhất trang viên Lý gia. Yến hội là muộn trên 6 giờ chính thức bắt đầu, nhưng sáng sớm hôm nay vô số người liền bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Đến xế chiều thời điểm, tại Victoria cảng phụ cận du ngoạn người phát hiện không ngừng có xe sang trọng hướng cùng một cái phương hướng lái đi. Thậm chí có người trực tiếp là cả một cái đội xe xuất hành. Động tĩnh lớn như vậy, không thể thiếu sẽ khiến một chút paparazzi chú ý. Hương Giang paparazzi muốn so nội địa sửa chữa quy hơn chuyên ngành một chút. Không đến 4 giờ chiều, liền có rất nhiều người tụ tập tại dưới núi chờ đợi. Trên cơ bản mỗi cá nhân trên cổ cũng treo một cái dài cháy máy ảnh 530. Nghe nói là Lý gia cử hành một trận yến hội, đại gia có cái gì tin tức cùng hưởng một cái. Đã sớm nghe nói núi này trên trang viên là Lý gia, chỉ là Lý gia một mực không có biểu thị. Hiện tại xem ra hẳn là thật sự là như thế. Ngoại trừ Lý gia Hương Giang còn có người nào lớn như vậy mặt mũi? Lý Anh Kiệt cũng đến đây. Hắn nhưng là châu Á cổ thần nhi tử, gia tộc thực lực mặc dù không đuổi kịp Lý gia nhưng cũng không kém quá nhiều. Thuyền Vương cũng đến đây. Hắn năm nay cũng hơn 70 tuổi, có đoạn thời gian không có lộ diện a. Hối Phong, HSBC, Ngân hàng Hương Giang người tổng phụ trách cũng đến đây. Cái này người tới cũng quá là nhiều a. Ta làm sao thấy được còn có một số cùng Lý gia có chút mâu thuẫn người cũng tới. Phát hiện người tới càng ngày càng nhiều, người tới danh khí cũng càng lúc càng lớn về sau. Tất cả paparazzi cũng hưng phấn, mặc dù không biết rõ lần tụ hội này đến cùng là vì cái gì, nhưng chỉ là đập tới những người này, liền đã có thể viết ra một phần cực kỳ rít người nhãn cầu văn chương. Thậm chí rất nhiều paparazzi đang chờ đợi cùng quay phim đồng thời, đã nghĩ đến văn chương của mình cái kia dùng dạng gì đề mục. Buổi chiều 5 giờ, Kỷ Phi Nhàn, CSBD, đổi xong tự mình lễ phục, hướng về phía trong phòng thử áo tấm gương sửa sang lại quần áo một chút cùng trang dung về sau, nhẹ nhàng đi ra phòng thử áo, hướng Hứa Chiết hỏi, thế nào, coi như không tệ à? Nào chỉ là không tệ, đơn giản quá đẹp. Quần áo đẹp mắt, người càng đẹp mắt. Hứa Chiết nhãn thần sáng lên. Kỷ Phi Nhàn cái này thân lễ phục lấy hắc sắc làm chủ nhạc dạo, nhưng lại không phải như thường hắc sắc nhìn qua sẽ cho người một loại trầm muộn cảm giác, mà là áp dụng hiện ra hắc sắc, nhìn như đơn giản lại có chút quần chúng lễ phục, nhưng lại để lộ ra rất nhiều không đơn giản địa phương. Lễ phục trên bám vào điểm điểm lóng lánh lộng lẫy quang mang trang sức, càng làm cho bộ này lễ phục chói mắt trình độ tăng lên một cái cấp độ. Vừa đúng thu eo thiết kế, nhường Kỷ Phi Nhàn có lồi có lõm đường cong to gan hiển lộ ra. Mà lên nửa người, cũng không phải phi thường truyền thống áo trấn thủ thiết kế. Rất đơn giản hai cây đai mỏng treo trống, lộ ra duyên dáng thiên nga cái cổ cùng tinh xảo xương quai xanh. Hoàn mỹ, lần thứ nhất nhìn thấy Phi Nhàn ngươi mặc lễ phục, không nghĩ tới vậy mà kinh diễm như vậy. Hứa Chiết nói không phải qua loa, hắn nhãn thần Kỷ Phi Nhàn có thể rất dễ dàng đọc hiểu. Đối với Kỷ Phi Nhàn tới nói, Hứa Chiết khích lệ mới là trọng yếu nhất. Nếu như không phải là vì Hứa Chiết, nàng cũng sẽ không như thế phiền phức trang điểm một phen. Trước kia tại Tương Lai Tư Bản thời điểm, Kỷ Phi Nhàn cũng không phải không có đi tham gia qua muộn sẽ. Nhưng đều là hết giờ làm về sau trực tiếp một thân âu eo trang liền đi qua. Cũng không cảm giác có cái gì. Hắc hắc, ngươi nói xong xem vậy ta an tâm. Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi qua đi. Không phải vậy đến trễ coi như không xong. 5:40, Lý Gia Trang vườn chỗ dưới núi. Lý Khải Toàn cùng Lý Khải Phục hai người cũng tại lối vào đứng đấy chờ. Chung quanh còn đứng lấy không thiếu niên người tuổi trẻ, cùng một chút thường xuyên xuất hiện tại Hương Giang trong tin tức thương nghiệp danh lưu. Đến mức minh tinh, một cái cũng không có. Minh tinh tại người bình thường bên trong lực ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là tại chính thức có tiền có thế trong mắt người căn bản không tính là cái gì. Nhiều nhất chỉ là kèm theo một tầng nổi danh nhân vật quang hoàn mà thôi. Hôm nay trường hợp này, liền xem như những cái kia danh khí tương đối thấp, cũng ít nhất là tiếp ban gia tộc sự nghiệp hoặc là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng giá trị bản. Thân ức vạn người, đồng dạng minh tinh thật đúng là không có tư cách tới. Đương nhiên Lương Thi Hoa ngoại trừ, đến cái này thời điểm, tất cả paparazzi cũng biết rõ một hồi khẳng định phải tới một cái nhân vật mấu chốt. Không phải vậy Lý Gia làm lần này muộn yến bên tổ chức. Mặc dù khẳng định sẽ đối với đại gia đến biểu thị hoan nghênh, nhưng sẽ không Lý Khải Phục cùng Lý Khải Toàn hai huynh đệ cũng đứng ở chỗ này chờ. Cái này hai huynh đệ một cái trưởng quản lấy Lý Gia cơ sở sản nghiệp, một cái bên ngoài khai thác mới thị trường. Lý Siêu Nhân gần nhất cũng đã bắt đầu lui khỏi vị trí hàng hai. Hai người bọn họ bên trong thứ nhất có lẽ không thể đại biểu Lý Gia, nhưng là hai người đứng chung một chỗ, vậy liền hoàn toàn đại biểu Lý Gia. Hiện tại đám chó chết rất hiếu kỳ, một hồi muốn đi qua người đến cùng là ai. Vậy mà mặt mũi lớn như vậy, nhường hai huynh đệ cũng tới nghênh đón. Đám chó chết hiếu kỳ, tại chân núi chờ lấy những người khác đồng dạng hiếu kỳ. Tin tức linh thông gia tộc cũng biết rõ hôm nay nhân vật chính là Hứa Chiết. Nhưng cũng không ít chỉ là biết rõ Lý Gia tổ chức yến hội. Tự mình chủ động tới người. Những người này tài sản cũng không mạnh nhưng cũng không yếu. Nay muộn yến hội lại nghĩ làm náo nhiệt một điểm. Lý Gia cũng không có đem người cự chi ngoài cửa ý tứ. 5:45 điểm. Là một chiếc Rolls Royce dừng hẳn tại chân núi thời điểm. Lý Khải Toàn đối với Lý Khải Phục nói một câu, hai người lập tức nghênh đón tiếp lấy. Không đúng, nếu như ta nhớ không lầm, cái này Rolls Royce giống như bán đảo khách sạn chuyên môn dùng để tiếp đãi khách nhân xe a. Ta đối với xe này bảng số có chút ấn tượng. Nhìn thấy Lý Gia hai huynh đệ động tác, có người nhất thời nghi ngờ nói, Lý Gia trận thế lớn như vậy, người tiếp đãi làm sao vẫn là ngồi khách sạn xe tới. Điều này tựa hồ có chút không quá hợp tình lý a. Hả, còn trẻ như vậy, ngay tại cái này người nghi ngờ thời điểm. Cỗ xe dừng hẳn, lái xe lập tức xuống xe mở cửa. Hứa Chiết một thân giấu thanh sắc tây trang. Bên trong lấy áo sơ mi trắng cùng sâu cà vạt màu đỏ. Chậm rãi từ trên xe đi xuống. Quần áo trang điểm rất đơn giản, cùng bình thường thương vụ nhân sĩ nhìn không ra khác nhau chút nào. Nhưng là một chút nhãn thần người tốt khi nhìn đến Hứa Chiết tướng mạo về sau. Lập tức hoảng sợ nói, ta đi, kia là, Hứa Chiết, nội địa hoa hạ nhà giàu nhất. Ta vài ngày trước xem năm nay Forbes bảng xếp hạng, hắn giá trị bản thân hẳn là hơn 700 ức. Nội địa nhà giàu nhất, nhưng là cùng Lý Gia chênh lệch vẫn còn rất lớn a. Đúng vậy a, liền xem như Hứa Chiết cũng không hẳn là có lớn như vậy mặt bài, bị Lý Gia coi trọng như vậy a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.